Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 58 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 58 của bộ truyện này. Tả Tiểu Đa cơm nước xong xuôi thì chui vào phòng mình, vừa mới đột phá. Hiện nay chuyện quan trọng nhất là cần củng cố căn cơ vững chắc. Hơn nữa đan điền hiện nay đang trống rỗng, tích trữ chẳng là bao. Sau khi đột phá, tất cả chân nguyên lực ban đầu đều biến thành từng đám sương mù, bồng bềnh qua lại trong đan điền. Và điều khác biệt nhất giữa linh khí của người thường và Tả Tiểu Đa chính là nếu nhìn vào bên trong có thể cảm nhận được sự xuất hiện của một loại ánh sáng đỏ rực, bên trong tràn đầy sức mạnh bạo tàn, bùng nổ. Tả Tiểu Đa tu luyện trong phòng mình, với ý muốn lấp đầy đan điền mình càng nhanh càng tốt. Một tay cầm long huyết phi đao, một tay cầm hai viên tinh hồn ngọc trung phẩm. Cứ như vậy, 10 phút sau, hai viên tinh hồn ngọc trung phẩm đã hóa thành mảnh nhỏ. Nhưng mà trong tay Tả Tiểu Đa có rất nhiều tài nguyên, cho nên không hề luyến tiếc. Lại lấy ra hai viên nữa tiếp tục tu luyện. Tu luyện như vậy suốt một giờ nhưng vẫn cảm thấy đan điền trống rỗng. Rất nhiều linh khí vừa được hút vào đều hóa thành lực lượng tiên thiên hiện nay. Nhưng lực lượng lại chỉ tăng lên một phần rất ít. Trái lại, lực lượng mà Long Huyết Phi Đao cung cấp lại rất lớn. Một phần nhỏ tích lũy được ở hiện nay gần như đều đến từ Long Huyết Phi Đao. Chỉ có điều hầu hết lực lượng có được trước đây từ Long Huyết Phi Đao đều đã tiêu hao trong lần tích lũy đột phá trước. Tả Tiểu Niệm đang lơ lửng bên ngoài cửa sổ phòng của Tả Tiểu Đa. Nàng biết tối nay là thời khắc rất quan trọng đối với Tả Tiểu Đa, ngàn vạn lần không thể nào bị người khác quấy rầy. Tất nhiên là chuẩn bị tinh thần làm hộ pháp cho Tả Tiểu Đa. Còn chuyện đi ra ngoài tu luyện gì tối nay thì chắc chắn không được rồi. Tả Tiểu Đa tu luyện chuyển hóa linh khí một hồi, hiệu quả thật sự rất thấp, ngược lại bắt đầu cân nhắc tới lực lượng thần niệm. Hắn cảm thấy thứ này rất là thú vị, tuy nhìn không thấy sợ không được, cũng không tăng thêm uy lực đã thương người như linh khí, nhưng mà rất hữu ích. Một ý niệm vừa tản ra, không biết là vô hình hay hữu ý, hắn lại chạm tới chiếc nhẫn mà Hồng Hạc Tử đã để cho hắn. Rồi bàng hoàng phát hiện ra, trước mặt đột nhiên xuất hiện một không gian cực lớn. Những không gian này vốn dĩ đã nhận hắn làm chủ, giờ có thần niệm rồi, muốn mở ra, quả thật chỉ cần động niệm là được, thật sự rất thuận tiện. Đi vào. Chén trà trên bàn đột nhiên biến mất. Đi ra. Chén trà xuất hiện. Đi vào. Tả Tiểu Đa chỉ vào khăn trải giường. Đi ra. Đi vào. Hắn chỉ vào cái giường. Đi ra. Wow, chơi thật là vui. Tả đại sư vui mừng khôn xiết, há miệng cười to, cười tới mức lưỡi trong miệng không ngừng rung. Quá rõ ràng, thứ này quá thú vị rồi. Thật là tuyệt khi có một chiếc nhẫn không gian như này. Quả thật nó chính là thần khí phải có khi đi du lịch và cả khi giết người cướp của. Trước đây, mỗi lần nhìn thấy thần khí của Niệm Niệm mèo có thể tùy tiện biến ra đồ vật. Mặc dù bản thân rất muốn có, nhưng lại ngại nói ra. Bây giờ Tả gia ta cũng có thể hiển thánh trước mặt người rồi. Mình quá là giỏi, quá là đã đi. Ở một nơi khuất ngoài cửa sổ, Tả Tiểu Niệm nhìn Tả Tiểu Đa chơi trò biến vào biến ra với nét mặt buồn cười chết đi được. Nhìn hồi lâu, bất giác hắt tuyến đầy đầu. Chơi vui như vậy sao? Nhìn người phân khích thế kia, chắc là vẫn chưa chơi xong. Sau khi chờ Tả Tiểu Đa biến ra biến vào hơn 30 lần liên tiếp, rốt cuộc, mặt của Tả Tiểu Niệm cũng biến sắc. Sao nhiều lần như vậy? Không ngờ thần niệm mạnh như vậy, vẫn chưa cạn kiệt ư? Vừa rồi nàng không để ý chuyện này, nhưng hiện nay nghĩ tới mấu chốt, lại đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Năm xưa khi ta đột phá tiên thiên, khi dùng nhẫn không gian lần đầu tiên, cũng cảm thấy rất là phấn khích mới lạ. Cũng chơi biến vào biến ra 7-8 lần, sau đó cảm thấy rất là đau đầu, điều tức một hồi lâu mới bình phục được. Tại sao tên nhóc này chơi nhiều lần rồi, nhưng mà vẫn có thể chơi không biết mệt? Thần niệm có thể duy trì lâu như vậy sao? Nháy mắt, Tả Tiểu Niệm đã vào phòng Tả Tiểu Đa. Cậu Đát? Hả? Sao ngươi vào đây? Tả Tiểu Đa lắp bắp kinh hãi. Đừng có lạm dụng sức mạnh thần niệm quá. Một khi tiêu hao quá là nhiều, sẽ gây ra đau đầu. Thậm chí có thể gây tổn hại thần thức của bản thân. Tả Tiểu Niệm nghiêm túc nhắc nhở. Tả Tiểu Đa nghe lời, lập tức dừng thử nghiệm. Chiếc nhẫn không gian mà cha nuôi để lại cho ta. Không gian bên trong thật sự là không có nhỏ. Tả Tiểu Đa nói. Không nhỏ sao? Chính xác là lớn cỡ nào? Tả Tiểu Niệm rất tò mò. Vậy nhẫn của ngươi lớn cỡ nào? Tả Tiểu Đa hỏi. Nhẫn này là sư phụ cho ta năm xưa, gần 10 mét vuông. Tả Tiểu Niệm vô cùng kiêu ngạo nói. 10 mét vuông? Tả Tiểu Đa nhất thời hơi bối rối. Nhỏ như vậy sao? Không nhìn được, mở nhẫn không gian của Hồng Hạc Tử ra. Chỉ cảm thấy bên trong là một vùng tối to lớn. Thành thật mà nói là nhìn không thấy đáy. Sau khi thần niệm xâm nhập tới nơi sâu nhất, mới phát hiện một đống đồ vật gì, với cả mấy thứ tương tự như ngọc bội truyền công. Thu hồi thần niệm, Tả Tiểu Đa gãi đầu, nhất thời không biết nên nói ra sao. Không biết nói bằng cách nào, sức chứa của nhẫn không gian này, ít nhất Tả Tiểu Đa cảm thấy, có thể thu vào tiếp một ngọn núi nhỏ, e rằng cũng không có vấn đề gì. Nhẫn mà cha nuôi ngươi cho, rốt cuộc sức chứa lớn cỡ nào? Tả Tiểu Niệm cực kỳ phấn khích, thầm nói trong lòng. Hồng Hạc Tử keo kiệt như vậy, hắn có thể có một chiếc nhẫn không gian cũng là chuyện lạ rồi. Có thể có sức chứa bao lớn, nhiều nhất cũng chỉ là 1-2 mét vuông. Chỉ có điều như đó thôi cũng đủ cho cậu Đát dùng rồi. Nhẫn này của ta có sức chứa rất lớn, chắc là 20-30 nghìn mét vuông. Tả Tiểu Đa nói một cách không chắc chắn. 20-30 ngàn mét vuông? Tả Tiểu Niệm cười ha ha, tự cho rằng mình nghe rõ rồi. 2-3 mét vuông, có điều như vậy cũng đủ rồi. Cất chuối chút đan dược vũ khí thì còn dư sức. Ờ? Tả Tiểu Đa tức giận. Ta nói thật mà. Rộng 20-30 ngàn mét vuông. Không tin, ngươi nhìn xem. Tên ngốc này, một khi nhẫn không gian đã nhận chủ rồi, cũng chỉ có chủ nhân mới nhìn thấy được thôi. Ta nhìn thế nào được? Tả Tiểu Niệm dục. À, nếu ngươi cảm thấy thần thức của mình còn dồi dào, thì có thể nhìn xem cha nuôi ngươi để lại cho ngươi bao nhiêu đồ tốt. Nàng nói với nét mặt có chút bẩn cợt. Hạc Tử kia có thể có thứ gì tốt chứ? Được rồi, để ta xem. Tả Tiểu Đa tìm đống lớn nhất trong số đó, lấy ra một viên tinh hồn ngọc màu đen. Vẻ ngoài của viên tinh hồn ngọc này hoàn toàn khác tinh hồn ngọc trong nhận thức của Tả Tiểu Đa. Cả vật thể tối đen, lấy ra tinh quang trong suốt. Chỉ là nhìn viên tinh hồn ngọc này, thật giống như đang nhìn bầu trời đêm. Và ngay khi viên tinh hồn ngọc màu đen này được lấy ra, lập tức có một luồng linh khí tinh khiết tràn ngập cả nhà họ Tả, rồi nhanh chóng tản mát ra xung quanh. Tinh hồn ngọc cực phẩm! Tả Tiểu Niệm thấy vậy, nhất thời giật mình đánh thót. Nhanh, thu vào đi! Sao chứ? Tả Tiểu Đa cũng hoảng sợ, không ngờ một viên tinh hồn ngọc thoạt nhìn có vẻ tầm thường này lại có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy. Hắn nhanh chóng thu. Tả Tiểu Niệm chỉ cảm thấy ngực đập thình thịch, mặt đỏ bừng. Vậy mà lại có tinh hồn ngọc cực phẩm. Loại tinh hồn ngọc này ta cũng chỉ mới nghe nói qua, cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy vật thật. Hồng Hạc Tử, cha nuôi của ngươi, vậy mà có những thứ tốt như này, thật khiến cho người ta bất ngờ. Lúc này Tả Tiểu Đa cũng rất bối rối. Hồng Hạc Tử đó thật sự không giống nhiều người có thể có được những thứ tốt như này. Bất kể là nhẫn không gian có sức chứa kinh người, hay là tinh hồn ngọc cực phẩm, thứ mà ngay cả Niệm Niệm Mèo cũng chỉ mới nghe qua tên, chứ chưa từng thấy tận mắt. Nhìn xem rốt cuộc có mấy viên? Tả Tiểu Niệm nhỏ giọng hỏi, như thể đang đi ăn trộm. Được rồi, để ta nhìn xem. Tả Tiểu Đa xuất thần niệm nhìn, nét mặt cổ quái. Đại khái trên dưới 10.000 viên đi. Trên dưới 10.000 viên? Tả Tiểu Niệm chấn động toàn thân, ngây ngốc tại chỗ. 10 viên hạ phẩm, có thể bằng 1 viên trung phẩm. 10 viên trung phẩm có thể bằng 1 viên thượng phẩm, nhưng 100 viên thượng phẩm cũng không thể bằng 1 viên cực phẩm. Tinh hồn ngọc cực phẩm luôn luôn là vô giá. Lúc này từ ngoài cửa truyền đến âm thanh, Tả Trượng Lộ đang đi vào. Đồng tỉnh vừa rồi là người mở nhẫn không gian của cha nuôi người sao? Dạ. Tả Tiểu Đa ngoan ngoãn gật đầu. Nhìn xem có gì. Tả Trường Lộ nói. Cha có tinh hồn ngọc cực phẩm. Tả Tiểu Niệm cướp lời. Ừ, có bao nhiêu? Tả Trường Lộ gật đầu mà chẳng ngạc nhiên chút nào. Hơn 10.000 viên. Vậy ngươi còn không nhanh, chia một nửa cho chị ngươi đi. Tả Trường Lộ nói. Không không không, ta không cần. Tả Tiểu Niệm vội vàng liều mạng lắc đầu. Đó là tinh hồn ngọc cực phẩm đấy. Là cực phẩm để luyện công. Đúng lúc, cậu Đát dùng để đuổi kịp tiến độ. Dùng trên người hắn càng nhiều thì càng tốt. Chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Nghe lời cha đi. Tả Trường Lộ mặc kệ sự từ chối của Tả Tiểu Niệm trực tiếp ra lệnh. Tiểu Niệm, con cũng đừng dùng nhẫn không gian trước đây của mình nữa. Mà dùng chiếc của chú Nam con tặng cho con ấy. Dạ. Nhẫn không gian kia của con quá là nhỏ bé. Chiếc nhẫn mà chú Nam tặng con thích hợp cho con sử dụng hơn. Nhưng mà Tiểu Đa... Hẳn là chiếc này của Tiểu Đa lớn hơn chiếc mà chú Nam đã tặng. Dạ, vậy được. Tả Tiểu Niệm đã mong có được chiếc nhẫn không gian đó từ lâu rồi. Nhẫn không gian vô chủ đó có không gian ước chừng hàng nghìn mét vuông. Nghe đến đây, nàng lập tức đồng ý với nét mặt vui mừng. Hoán đổi hai nhẫn không gian, lấy những thứ có trong nhẫn của mình bỏ vào trong chiếc nhẫn chú Nam tặng. Mãi đến khi nhận chủ xong mới đeo vào trong ngón tay, rồi bắt đầu cười ngốc nghếch. Chạm vào nhẫn không gian mới, nàng yêu thích không muốn buông tay. Vậy chiếc cũ của ngươi cho ta nha. Tả Tiểu Đa chìa tay ra, xin xỏ. Không phải là ngươi có rồi sao? Tả Tiểu Niệm khó hiểu. Ngươi đã có chiếc nhẫn lớn như vậy rồi, còn muốn chiếc nhẫn nhỏ mà làm gì? Ai ngốc thật. Tạ Tiểu Đa nói, chiếc này của ta được ẩn hình, tương lai đối địch, đột nhiên xuất hiện vũ khí, nhưng không có nhẫn không gian trên tay, chẳng phải dễ khiến cho người ta nghi ngờ sao? Nhưng nếu ta đeo chiếc nhẫn có sức chứa hơn 10 mét vuông này của ngươi trên tay, vậy chẳng phải là vừa vặn rồi sao? Với lại nhỡ bị người ta đoạt đi, thì cũng chỉ là đoạt chiếc nhẫn nhỏ thôi đúng không? Như vậy cũng không phải là thật. Tạ Tiểu Niệm không nói gì, ngay cả điều này ngươi cũng đã nghĩ tới rồi sao? Tả Trường Lộ ở một bên cũng ngây người. Đứa con trai này của hắn thật sự là có phần thận trọng a. Thậm chí, ngay cả việc bị cướp như thế nào cũng đã nghĩ tới rồi. Tính cách này thật sự là khiến cho ta không lời nào để mà nói. Tả Tiểu Đa đổ ra một nửa tinh hồn ngọc cực phẩm. Niệm niệm tỷ, mau thu vào đi. Nếu người tiếp tục chần chừ, e là sẽ có người tới. Vậy thì sẽ xảy ra chuyện lớn đấy. Tả Trường Lộ thấy Tả Tiểu Niệm còn đang chần chừ thì vội vàng thúc giục. Tả Tiểu Niệm hoảng sợ, vội vàng thu hồi. Chỉ một thoáng thôi mà đã cảm nhận được linh khí tinh thuần nồng đậm tới cực điểm trong không khí, dường như khiến cho người ta nghẹt thở, nét mặt phức tạp, hồi lâu sau không nói nên lời. Nhìn xem còn có gì, có lẽ mấy thứ trong đó tên nhóc như ngươi không nhận ra được đâu. Tả Trường Lộ dục Tả Tiểu Đa. Về cơ bản, những thứ được lấy ra ngay sau đó đều khiến cho Tả Trường Lộ nhíu mày không thôi. Hơn nữa còn có mấy loại, vừa lấy ra đã nhanh chóng khuếch tán một luồng lực lượng tà ác. Thế nhưng Tả Tiểu Đa rất nhanh, đã thu chúng vào ngay lập tức. Mấy thứ vừa lấy ra được, thật sự không phải là thứ tốt đâu. Tả Trường Lộ cảnh cáo, mấy thứ đó, ngươi tạm thời không được tự tiện dùng, biết chưa? Với đạo hạnh hiện nay của ngươi, một khi lấy ra, có lẽ trước khi đại họa xảy ra, mạng nhỏ của ngươi đã không còn rồi. Dạ biết rồi, ta chắc chắn sẽ không đụng tới. Nhìn qua mấy đống lớn, lại nhìn mấy đống nhỏ, tất cả đều là những thứ lạ kỳ. Không chỉ Tả Tiểu Đa không nhận ra được một thứ nào, mà ngay cả Tả Tiểu Niệm cũng hoàn toàn không nhận ra được. Sau khi xem qua toàn bộ những thứ đó, Tả Tiểu Đa lại tìm kiếm, lấy ra một cái lệnh bài. Nhìn thoáng qua thì đó là một lệnh bài theo phong cách cổ xưa, nó tràn đầy sự mộc mạc tự nhiên. Mặt trước khắc một chữ hồng, mặt sau khắc một chữ thủy. Hồng thủy, Tả Tiểu Đa nhìn hai chữ này, khó hiểu lẩm nhẩm. Tả Trường Lộ nheo mắt. Nếu có lệnh bài này, vậy thì xem ra nhẫn không gian này thật sự là nhẫn không gian bản mệnh của vị đó. Thậm chí còn có khả năng rất lớn là trong này cất giấu báu vật và tích lũy cả đời của vị kia. Cho dù không phải là toàn bộ, thì chắc chắn cũng là hầu hết tinh hoa. Lệnh bài này, bất cứ lúc nào cũng không được phép lấy ra. Người hiểu chưa? Tả Trường Lộ ngẫm nghĩ lệnh bài rồi thấp giọng nói. Dạ hiểu. Còn gì nữa không? Còn có một số ngọc giản truyền công có hơn 10 miếng cũng không nhiều lắm. Lấy ra xem. Tả Trường Lộ hai mắt sáng lên lập tức hỏi một câu. Trong này có chùy không? Nếu như hai chùy kia cũng ở bên trong vậy thì quá tuyệt. Chùy sao? Không có chùy. Không có ư? Không có hai đại chùy? Dạ không có. Tả Trường Lộ hơi thất vọng. Tại sao tên hồng hạc tử này không để chùy vào bên trong? Vũ khí tùy thân lại không để trong nhẫn không gian. Vậy hắn làm cái khỉ gì? Tả Tiểu Đa lấy ra tất cả hơn 10 miếng ngọc giản đặt trên giường. Chính là những thứ này. Tả Trường Lộ xem xét từng miếng một. Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm nháy mắt ra hiểu với nhau. Cha quả nhiên không hề giả vờ. Nhu Thủy Kiếm, Sơn Hồng Kiếm, Giang Hà Kiếm, Giang Hồ Kiếm, Giang Hải Kiếm, Hải Thiên Kiếm. Đây đều là mấy cái tên vớ vẩn gì vậy? Tả Trường Lộ tỏ ra khinh thường từ tận đáy lòng. Người của Vu Minh thật sự không có trình độ văn hóa, nhìn cách đặt tên là biết. Nếu đổi lại là người của đại lục tinh hồn chúng ta đặt tên, chắc chắn có thể đặt được tên đẹp có khí thế phi phạm. Lại nhìn một nhóm khác. Tỳ Vũ Kiếm, Tiểu Vũ Kiếm, Trung Vũ Kiếm, Đại Vũ Kiếm, Bạo Vũ Kiếm. Ôi, định mệnh, như này quả thật là chết tiệt. Quả thật, Tả Trường Lộ không còn sức để bóc phốt nữa. Trình độ đặt tên như này quả nhiên là đại lão của một thế hệ. Đại lão à, cái hèn này xin bái phục. Nhóm cuối cùng, Tả Trường Lộ vừa nhìn đã đọc luôn một tràng. Chùy, chùy chùy, chùy chùy chùy, thiên hồn chùy. Rõ ràng là bốn bộ chùy pháp. Tả Trường Lộ thật sự không nhịn được, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn, kích động muốn chửi thề, buộc miệng nói. Hồng Hạc Tử, đồ bại liệt nhà ngươi. Đây đều là tên củ chuối gì vậy? Sau khi nhìn những cái tên này, người có hàm dưỡng như Tả Trường Lộ cũng đã tới bờ sụp đổ. Nếu là người bình thường đặt loại tên như này, chắc chắn Tả Trường Lộ sẽ không quan tâm. Nhưng vấn đề ở đây là, những cái tên này đều do vị đại lão kia đặt. Kể cả hai đại chùy kia của đại lão, thứ khiến cho cả thế giới run sợ, cũng được đặt loại tên như này. Điều này khiến Tả Trường Lộ không thể nào chấp nhận được. Cha nuôi của người đặt tên này, thật là làm mất mặt tổ tiên tám đời nhà hắn. Tả Trường Lộ thở dài. Tất cả những thứ này, phàm là những thứ như Tỳ Vũ, Tiểu Vũ, Trung Vũ, Đại Vũ, Bạo Vũ, đều cho Tiểu Niệm. Những cái khác để Tiểu Đa học cách sử dụng. Đợi sau khi các ngươi sử dụng thành thạo, lại dạy cho nhau. Như vậy lợi ích thu được sẽ lớn hơn. Dạ. Ngoài ra tên của những công pháp này các ngươi tự động sửa đi. Ta xem tới bây giờ, ngay cả cơm tối cũng buồn nôn rồi. Văn hóa chết tiệt gì không biết. Đúng rồi, mấy bộ truy pháp gì gì, không cần dạy cho Tiểu Niệm tỷ của ngươi. Nếu Tiểu Niệm tỷ của ngươi múa đại truy... Nói tới đây, không cần nói Tả Tiểu Đa, mà ngay cả Tả Trường Lộ cũng thoáng rùng mình. Hình ảnh kia thật sự là quá đẹp, quá hại mắt. Không dám nghĩ, không dám nhìn. Còn Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm lại lộ ra nét mặt vừa sợ hãi vừa ghê tởm. Đúng rồi, còn có một số ngọc giản truyền thừa là dùng một lần. Các ngươi trước chọn một mảnh ngọc giản truyền công thử xem. Xác nhận một chút xem có phải là dùng một lần hay không. Bắt đầu thử từ cấp thấp nhất trước. Ta đoán nội dung của những ngọc giản này đều rất siêu diệu. Phải cẩn thận khi thử. Dạ, vậy để cho ta thử trước. Tả Tiểu Niệm nói. Nàng sợ Tả Tiểu Đa vừa mới đột phá. Nếu thần thức lại chịu nhiều chấn động nữa, vậy thì sẽ xảy ra vấn đề. Vẫn là nên để người có tu vi hùng hậu, cảnh giới cao như nàng tới thử. Như vậy sẽ hợp lý hơn. Do đó nàng xung phong. Trực tiếp cầm một miếng ngọc giản trên đó viết Tỳ Vũ kiếm rồi dán lên trán mình. Không thể không nói trong số mấy bộ kiếm pháp này, cũng chỉ có tên của bộ công pháp này là còn có thể chấp nhận được. Còn tên của những bộ khác quả thật là rất khó coi, khiến người ta nhìn thấy tên đã buồn nôn. Theo sự vận công, các chiêu thức kiếm pháp dần dần hiện ra trong đầu của Tả Tiểu Niệm, rất nhanh đã được khắc sâu vào trong thần thức. Hình ảnh được khắc sâu như thể đã tu luyện mấy chục năm rồi. Bộ kiếm pháp này thật sự rất tinh diệu. Khi Tả Tiểu Niệm nhìn thấy kiếm cũng là lúc trong lòng nàng tràn ngập sự kinh ngạc và sự tán dương. Sao cha nuôi của Tả Tiểu Đa lại có nhiều đồ tốt như này? Kiếm thế giống như cơn mưa êm dịu của mùa xuân. Khi Tiểu Niệm vẫn còn chưa cảm nhận được, thì nó đã âm thầm thấm sâu vào người. Và sự êm dịu thấm sâu vào lòng kia kéo dài vô tận, không ngừng không nghỉ, ùn ùn kéo tới. Không có nơi nào là không có vết mưa xuân. Tả Tiểu Niệm mở to mắt, nét mặt vừa sợ hãi vừa vui mừng. Trình độ tu vi của Tả Tiểu Niệm đã đạt tới cấp độ tương đương với cấp độ cao, là có được truyền thừa của Côn Lôn Đạo Môn, thứ thuộc hàng thượng thừa ở đại lục tinh hồn. Cho nên, mắt nhìn của nàng có thể nói là không tầm thường. Và hẳn là bộ Tỳ Vũ kiếm pháp mới này tuyệt diệu hơn Côn Lôn Đạo Môn kiếm pháp hiện nay của nàng. Sự tuyệt diệu ấy đâu chỉ cao hơn một bậc, nó giống như là trời và đất, hoàn toàn không thể nào so sánh. Chiêu pháp công kích bao phủ trên diện rộng, góc độ toàn diện, xảo trá lạ kỳ. Tất cả đều khiến cho Tả Tiểu Niệm cảm thấy khó tin, khó lòng mà tưởng. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Tả Tiểu Niệm từ từ mở mắt ra. Miếng ngọc giản Tỳ Vũ kiếm pháp này là dùng một lần. Sau khi ngọc giản truyền công truyền thừa xong, màu sắc của nó lập tức mờ nhạt rồi mất hẳn, rõ ràng là không thể dùng tiếp. Tả Trượng Lộ xem xét kỹ rồi nói. Thật ra cũng không phải là chỉ sử dụng được một lần. Chẳng qua nếu muốn dùng tiếp, thì bản thân phải truyền được năng lượng có cùng ngọn nguồn vào trong, mới có thể bắt đầu sử dụng lần nữa. Vì vậy mới nói, thứ này cũng chẳng khác gì là thứ dùng một lần. Hắn nhíu mày suy nghĩ hồi lâu. Mặc dù chưa bao giờ nghe nói qua mấy loại kiếm pháp này, nhưng đó cũng có thể là do bản thân mình có địa vị quá cao. Hơn nữa người này luôn dùng chùy khi giao đấu, với lại cũng không thể đảm bảo rằng không có những người khác đã từng nhận được sự truyền dạy của người này. Ngộ nhỡ bị người ta nhận ra. Nên hắn nói. Niệm Nhi, trước mắt, ngươi hãy coi bộ kiếm pháp này như chiêu pháp ác chủ bài. Kết hợp với tinh không bộ của Côn Lôn Đạo Môn các người, trợ giúp Nguyệt Phách Chân Kinh công pháp của ngươi. Nhưng mà nhớ cho kỹ, nếu không cần thúc giục Nguyệt Phách Chân Kinh, thì những kiếm pháp này, bất luận là bộ nào, cũng không được tùy tiện để cho người khác nhìn thấy. Một khi xuất chiêu, hãy cố gắng giết chết kẻ địch. Dạ, là vì sao? Người có điều không biết. Hồng Hạc Tử này khi còn sống đã tiết lộ rất nhiều thiên cơ. Nhưng đáng tiếc lại không kết bạn được với mấy người. Ngược lại kẻ thù thì vô số. Hơn nữa trong đó có rất nhiều tuyệt đỉnh cường giả. Một khi bị người ta nhận ra, nó sẽ khiến cho người gặp bất lợi. Tả Trường Lộ không nói rõ sự thật vào thời điểm này, cũng là vì lo lắng cho con gái sẽ không chấp nhận được sự thật về truyền công của Vu Minh. Mặc dù bản thân Tả Trường Lộ không xem trọng, nhưng lại có rất nhiều người để ý tới điều này. Theo Tả Trường Lộ thấy, công pháp chính là công pháp. Cái gọi là chính hay tà là tùy thuộc vào lòng của mỗi người. Nhưng mà hiện nay đều đang tuyên truyền ầm ầm rằng Vu Minh là tà ác. Và chính điều này đã tạo ra thước đo đạo đức ăn sâu vào lòng của rất nhiều nam nữ thanh niên võ giả. Ngay cả việc học võ của Vu Minh cũng là tà ác. Còn nữa, kiếm của hai người các ngươi cũng đừng dễ dàng lấy ra khỏi vỏ nếu không cần thiết. Tả Trường Lộ cảm thấy cần phải tăng thêm một lớp bảo hiểm cho con trai và con gái, vì vậy nhắc nhở. Kiếm của các ngươi đều là kiếm thuộc vào loại hàng đầu thế giới. Công bằng mà nói, với tu vi kém cỏi của hai người các ngươi, thật sự không xứng có được những thần khí như vậy. Còn nữa, ngươi nói xem, kiếm trong thần khí đại biểu cho cái gì? Từ trước tới nay, kiếm đều là vật dùng để giết người. Nên đương nhiên, kiếm trong thần khí chính là sát khí đứng đầu. Người tới một cấp bậc nhất định sẽ có trí tuệ, khí độ thuộc về cấp độ đó. Cũng sẽ có ngạo khí thuộc về cấp độ đó. Tương tự, kiếm cũng giống như thế. kiếm mà thuộc thần khí thì sẽ có ngạo khí. Xuất ra, ắt phải thấy máu. Không máu mà quay về là điềm xấu. Người xưa có câu, thần kiếm ra khỏi vỏ, không máu không quay về. Chính là đạo lý này. Tả Trường Lộ nói tiếp. Cho nên, một khi có biến cố xảy đến với mình và buộc mình phải xuất kiếm, vậy thì dưới kiếm không cần lưu người sống. Kiếm xuất vô tình, không chừa đường sống, không để lại nhân quả. Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm nghe đều hơi sửng sốt. Không ngờ từ trong miệng cha lại thốt ra những lời khó tin như vậy. Nhưng thật ra thì đây vẫn là lần đầu tiên cha Phá Lệ nói ra những lời tàn nhẫn như giết người gì đó. Bất kể là giang hồ hay chiến trận, đây đều là những lời lẽ chí lý, nhất định phải nhớ cho kỹ, phải bắt tay hành động. Tả Trường Lộ nghiêm túc nói, các người lớn lên ở hậu phương, không thể tránh khỏi có chút mềm lòng. Nhưng bản thân các người phải sửa lại điều này. Nếu không, sau này các người sẽ chịu thiệt rất là nhiều khi ở trong giang hồ hoặc là trong chiến trận. Nhất là khi hai quân giao chiến, không có khái niệm tàn nhẫn, chỉ có lập trường. Đây mới là chuyện mà Tả Trường Lộ lo lắng nhất. Dạ. Cha, nếu là thi tài, rèn luyện thì sao? Rèn luyện? Câu hỏi này của người thật ngốc. Những kiếm chiêu truyền thừa này của người hoàn toàn là không thể dùng để rèn luyện được. Mỗi một chiêu đều là đánh vào chỗ chí mạng. Tả Trường Lộ đảo trong mắt. Ngọc giản truyền công đã khắc sâu trong đầu, đâu còn cần rèn luyện mà làm gì? Dạ. Tả Tiểu Niệm ngẫm nghĩ, cảm thấy bản thân đã bị lẽ thường che mắt. Quả thật, một khi thi triển bộ kiếm pháp này, trừ ngón tay ra, thì chỗ nào cũng là chỗ chí mạng dẫn tới tử vong, là liên hoàn sát chiêu. Thật không thích hợp dùng để rèn luyện, càng không cần nói tới kiếm của mình sắc bén quá mức, gộp hai điều này lại, quả thật là không dám nghĩ tiếp. Đây mới là ý nghĩa thật sự khi dùng kiếm chém giết. Có rất nhiều kiếm pháp trước đây thừa nhận những việc như đâm vào cổ tay, đâm vào chân, đâm vào bả vai, xuất kiếm chiến đấu với kẻ địch mà chỗ nào cũng chừa đường sống, thủ hạ lưu tình. Đây đúng là đang kể chuyện cười, hơn nữa còn dùng mạng của chính mình để kể chuyện cười. Người tạo ra những kiếm pháp này về cơ bản đều là một đám đầu óc có vấn đề. Khi giao đấu cùng kẻ địch mà có lối suy nghĩ này, chẳng khác gì tự tìm đường chết. Tả Tiểu Niệm lộ ra nét mặt xấu hổ, bởi vì rất nhiều kiếm pháp của Côn Lôn Đạo Môn đều như thế. Khiêm tốn, hòa nhã, đâu đâu cũng có cơ hội sống. Hơn nữa, Đạo Môn còn thường xuyên kiêu ngạo vì điều này. Nhưng hiện nay, theo lời của Tả Trường Lộ, nó đã không đáng một đồng. Kiếm pháp như vậy, tất cả đều được tạo ra bởi những người chỉ hành đạo trên giang hồ, chưa từng qua chiến trận, thiếu tư thái nhiệt huyết sát phạt. Đối với tu giả quanh năm giao chiến tại chiến trường mà nói, đó chính là loại kiếm pháp nhu nhược. Tả Trường Lộ bình luận không chút nể nang. Chỉ có kẻ luôn hành tẩu giang hồ mới ôm, suy nghĩ kết giao nhiều bạn bè, ra tay chừa lại con đường sống, sau đó không đánh không quen. Những chuyện như này đều là chuyện cười trên chiến trường. Trên chiến trường, người sống ta chết, và ngược lại, ai kết bạn với người? Luyến tiếc người thông minh gì đó chỉ là một câu nói vô dụng, che giấu sai lầm mà thôi. Kẻ địch càng mạnh, càng có thể khiến người bội phục, thì càng phải nhanh chóng giết hắn. Phải nhớ cho kỹ điều này, khắc sâu từng chữ vào trong lòng, không được quên. Ta nghe nói, Côn Lôn Đạo Môn từng có một vị tiền bối, vì muốn chấm dứt thù hận, đã giết cả gia đình của kẻ thù, nhưng lại để đứa con trai 15 tuổi của kẻ thù còn sống. Bởi vì hắn thấy đứa bé này có tư chất hiếm có, căn cốt tuyệt đỉnh, là tuyệt thế kỳ tài luyện kiếm. Vì vậy mới có cái suy nghĩ mến tài nực cười. Hắn nói với đứa bé đó, căn cốt ngộ tính của người đều là hạng nhất. Nếu bây giờ mà giết người thì đó sẽ là một tổn thất to lớn của kiếm giới. Ta ở Côn Lôn Đạo Môn chờ ngươi trả thù. Hy vọng một ngày kia kiếm của ngươi sẽ không làm cho ta thất vọng. Có lẽ rất nhiều người nghe xong câu chuyện này còn khen ngợi người này có chí khí, có hàm dưỡng, có khí độ. Tả Trường Lộ nói với vẻ giễu cợt, rồi nói tiếp. Và kết quả cuối cùng chính là sau nhiều năm, thiếu niên này quả nhiên đã luyện kiếm thành công, danh chấn thiên hạ, đánh tới Đạo Môn, chém chết kẻ thù của mình. Hắn còn nói, năm xưa người tha cho ta đúng là ngu xuẩn tới cực điểm. Hôm nay người chết dưới kiếm của ta cũng là báo ứng cho sự ngu xuẩn của người. Giết cả nhà là bởi vì yêu tài mà để con trai của kẻ thù còn sống. Thủ hạ lưu tình, ngu không ai bằng. Còn vết xe đổ phía trước của người, ta lấy làm gương. Cho nên toàn bộ người nhà ngươi đều phải chết. Tả Trường Lộ vừa nói vừa cười chế giễu. Tả Tiểu Đa lộ ra nét mặt khó tin. Trên đời này là có người ngu như vậy sao? Tả Trường Lộ cười ha ha. Đây là sự thật. Trên thực tế, loại người này trong giang hồ, đừng nói dường như ở khắp nơi. Tự mình nghĩ nghĩ hiệp, hành động nhân nghĩa tán dương đầy người. Không biết loại người này lại mãi mãi không thể lên chiến trường được. Tất cả những gì học được đều tầm thường, chỉ có thể bảo vệ được gia đình nhỏ, môn phái nhỏ một mẫu ba phần đất của mình hắn thôi. Chứ chưa từng bảo vệ dân chúng, bảo vệ quốc gia. Nói là trừ hại cho dân, hành hiệp trượng nghĩa. Thực tế học được một thân kỹ năng cao siêu, là cả đời cùng người mài dũa, kết bạn, năm sông bốn bể đều có tri kỷ, gần như quen biết khắp nơi. Loại người này khi về già vẫn phải nói một câu, hỏi lòng không thẹn. Nếu đặt ở thời kỳ hưng thịnh, thời Thái Bình, có lẽ là việc đáng để cho người ta ca tụng. Nhưng tiếc, bây giờ là thời thế loạn lạc, sự uy hiếp của quân địch thường xuyên gõ cửa. Loại người này chỉ xứng với hai chữ trò cười mà thôi. Tả Trường Lộ hờ hững nói, võ giả không đền đáp quốc gia, không xứng là võ giả. Võ giả không bảo vệ dân tộc, không xứng là võ giả. Võ giả không bảo vệ đại lục, không xứng là võ giả. Võ giả không bảo vệ nhân loại, không xứng là võ giả. Điều này không cần biết là người tinh hồn hay là người vô minh, tất cả đều như nhau. Nơi người học võ phát huy kỹ năng đỉnh cao vẫn là chiến trường. Nếu chỉ vì mài dũa kết bạn mà luyện võ, chi bằng quanh năm luyện nhảy, mỗi ngày nhảy trên quảng trường, không nên vào con đường tu hành thì hơn. Lúc này ta phải nghiêm túc nhắc lại một điều, các ngươi phải nhớ cho kỹ. Vào thời kỳ này, không giống thời hòa bình trong sách, càng không phải là thời hưng thịnh thời Thái Bình, bây giờ là thời loạn. Tả Trường Lộ ít khi nói nhiều như vậy. Ý nghĩa chính của việc học võ luyện công vào con đường tu hành, vượt ngoài phạm trù việc làm cho cơ thể khỏe mạnh, tu thân dưỡng tính, kéo dài tuổi thọ. Nhiều ý nghĩa bảo vệ, nếu chỉ vì có thể làm màu, thì thật sự không cần đi trên con đường khó khăn này. Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm đều nghiêm túc lắng nghe, ghi nhớ thật kỹ trong lòng từng câu từng chữ. Hai người đều rất quý trọng thời gian này. Hình như mấy ngày nay, tâm trạng của cha có hơi kích động, với cả lần đầu tiên chỉ dạy chị em hai người luyện công tu hành mới như vậy. Sau hôm nay, muốn thấy hắn nói nhiều như vậy nữa là chuyện không thể. Nhiều kiếm pháp thế này, các người tuyệt đối không thể nóng vội. Tiến hành tu luyện theo tuần tự, tạm thời mỗi người nắm vững một loại truyền thừa một ngày là được rồi. Loại dấu vết thần niệm này không thể dùng quá nhiều một ngày. Nếu không, sẽ làm thần thức bị tổn hại, được một mà mất mười. Dạ vâng. Tạm thời hai người các ngươi dừng việc tu luyện thông thường mỗi tối, chuyển sang truyền dạy lẫn nhau. Luyện kiếm, củng cố căn cơ. Mấy kiếm pháp, chiêu pháp này đủ để cho các ngươi tu luyện một thời gian rất dài. Tuy dấu vết thần niệm khắc ghi kiếm pháp thật sâu trong tim, nhưng nói đến việc thật sự nắm vững, vận dụng thành thạo, phát huy uy lực, thì cần phải có thời gian mài dũa, không thể đạt được trong chốc lát. Dạ rõ. Với lại nhất định phải nhớ, chắc chắn phải nhớ đổi tên cho mấy kiếm pháp này. Nếu có thể, các người tự mình tu trì kiếm ý thành kiếm thế vốn có, để chúng có thể biến đổi khác càng tốt. Dựa vào căn cơ nguyệt phách viêm dương của các người làm mấy việc này không có khó, chỉ là thời gian mài dũa mà thôi. Tiểu Đa, trùy pháp của Tiểu Đa tu hành, ba loại trước đã có thể bắt đầu tu luyện rồi, tùy ý sử dụng cũng không sao. Duy chỉ có loại cuối, không gặp kẻ thù một mất một còn thì tuyệt đối không được dùng, mà một khi ra tay là phải nện cho đối thủ chết. Dạ rõ. Điều đáng lo nhất trong lòng của Tả Trường Lộ là thật sự là thiên hồn trùy. Con đường trùy pháp, sở trường nhất là dựa vào sức lực đè ép kẻ thù, chú trọng cơ hội dùng một lực hạ 10. Không dựa vào chiêu pháp tinh xảo nổi danh, nhưng thiên hồn trùy có con đường riêng của nó, đặc điểm nổi bật. Vốn không thể biến đổi, cũng không có cách nào che giấu. Tất cả võ giả cao đoan của toàn đại lục chỉ cần thấy là hiểu rõ, liếc mắt là có thể phân biệt. Thật sự thì sử dụng nó ở nơi công cộng cực kỳ gay go. Một chức vụ mật thám vô minh, dù thế nào đi nữa cũng không chạy được. Ta nói chủ ngô của người rèn thêm cho người một đôi chùy nhỏ, cỡ 5.000 cân một cái, không có cơ quan trang bị như cái kia của người. Bình thường luyện chùy, dùng đôi kia là được rồi. Dạ vâng. Ngoài miệng thì Tả Tiểu Đa đồng ý, nhưng trong lòng không đồng ý cho lắm. Nói trong lòng, bình thường luyện chùy dùng nặng, gặp địch dùng nhẹ hơn một chút thì mới được. Cha phải đánh cho ta một đôi chùy 20.000 cân một cái. Hai chùy 40.000 cân dùng lúc tu luyện bình thường. Không cần biết đi đến đâu, vác hai cái chùy to hơn lu nước, uy phong xoáy khí, đúng là bá đạo trâu bọ. Tả Tiểu Đa nghĩ nghĩ mà muốn chảy nước miếng tới nơi. Tả Trường Lộ nghĩ nghĩ một chốc, rồi lấy hai ngọc giản truyền công từ trong ngực ra. Một cái cho Niệm Nhi, là một bộ kiếm pháp không giống những cái khác, chỉ hợp cho nữ nhân dùng. Tả Tiểu Niệm nhận lấy, đôi mắt xinh đẹp lóe lên một tia khó hiểu. Cái này từ đâu ra? Rõ ràng Tả Trường Lộ không định giải thích. Mà viên này là ba bộ bộ pháp, ba bộ phi hành pháp. Một bộ trong đó quan trọng nhất là thiên nguyên độn thuật, có thể đốt cháy chân nguyên trong người vào thời khắc mấu chốt, thúc giục độn pháp này chuyển dời tốc độ, có thể tăng thêm tốc độ hơn 10 lần trên cơ sở toàn tốc phi hành vốn có. Một khi gặp được kẻ địch không thể đối phó, nhớ mà dùng. Dạ. Với bộ phi hành pháp môn này, cũng tốt hơn nhiều phi hành pháp môn thông thường, các người từ từ tu luyện lĩnh hội đi. Tiểu Niệm, vẫn là người từ từ hiểu rõ trước. Đợi khi ngươi hiểu rõ rồi thì dạy cho Tiểu Đa. Về mặt này hắn còn kém xa. Dạ thưa cha. Được rồi. Sau cùng Tả Trường Lộ quay đầu nghiêm túc nói với Tả Tiểu Đa. Nhóc con, ngươi vừa mới đột phá. Nhớ là không được tự mãn. Tả Tiểu Đa bị oan mở to mắt, dễ thương hỏi. Cha, ta là loại người kia sao? Tả Trường Lộ trợn mắt, thẳng thừng mở cửa đi ra. Tả Tiểu Niệm thì không người cười. Về phòng ngủ chính. Về rồi ư? Ngô Vũ Đình nằm trên giường, tự lưng vào gối hỏi. Về rồi. Sao rồi? Mạnh hơn mong đợi. Tả Trường Lộ cau mày. Không, phải là mạnh hơn rất nhiều. Mạnh gấp mười mấy 20 lần. Thật sao? Con trai ta ghê gớm như vậy ư? Ngô Vũ Đình ngạc nhiên ngồi thẳng dậy. Là con trai chúng ta. Nhưng phần căn cơ này của hắn thật sự mạnh hơn dự đoán, khó mà tưởng tượng ra. Tả Trường Lộ cũng nở nụ cười. Bộ pháp, phi hành pháp, độn pháp của chúng ta với kiếm thuật của người đều đưa cho bọn nhỏ rồi. Ngô Vũ Đình khẽ gật đầu, thở phào một hơi. Vậy thì tốt, cuối cùng cũng có thể an tâm. Tả Trường Lộ hơi cạn lời. Nhưng tiếc là đao pháp của ta truyền thừa. Hai đứa nhóc này lại không đứa nào thích đao. Rõ ràng đao mới là vương của trăm binh khí, lựa chọn hàng đầu khi chiến tranh. Ngô Vũ Đình trợn trắng mắt. Người thôi đi, ai mà có thể sử dụng thuận lợi đại đao dài 40 mét kia của người chứ? Vẫn nên giữ lại tự mình dùng đi thôi. Nếu Tiểu Đa học đao pháp của người, chỉ nhất thanh đao kia thôi, người khác còn không biết là truyền nhân của người. Vậy rõ ràng so với thiên hoang mộng yểm chùy, không học mới tốt. Tả Trường Lộ tức giận. Đao kia của ta thì sao? Lúc một đao ngang tàn chém một đội quân, sao người không nói? Ngô Vũ Đình nhắm mắt xem thường, lười biếng đáp. Tóm lại là, những gì phải đưa đều đưa cho bọn nhỏ rồi. Tiểu Tả à, bao giờ chúng ta đi du lịch đây? Bẩm Thái Tọa, đợi đại chùy của Đa Đa Cẩu chế tạo xong, chúng ta có thể như chim liền cánh. Được rồi, vậy thì đi ngủ thôi. Dạ, để ta đây đến phục vụ Thái Tọa ngủ. Này đồ hạ lưu. Tối hôm ấy, Đặng Quảng Nguyên vào bệnh viện điều trị đã tỉnh. Nhưng tỉnh lại là một chuyện, cả người đều bị thương nặng, gãy xương nhiều chỗ, ngủ lao thất thường, đầu sưng như đầu heo, vợ và con trai còn bất tỉnh. Nhớ lại hàng loạt biến cố xảy ra ngày hôm nay, Đặng Quảng Nguyên cảm thấy muốn độn thổ cho xong, cố gắng tranh đấu, vùi mặt mình vào trong chăn giường bệnh tại bệnh viện, lặng lẽ chảy nước mắt. Bản thân chỉ biết đó là một nhân vật lớn trên Vân Đoan Các, đột nhiên nể mặt mời mình đến dự tiệc. Hình như từ sáng cả cuộc đều biết rồi. Mộng Thiên Nguyệt muốn mời gia đình mình đến ăn cơm, đến Vân Đoan Các dùng bữa. Bữa tiệc chỉ có người của hai gia đình, hoàn toàn là một bữa tiệc gia đình tiêu chuẩn. Cả buổi tiệc này tất cả đồng nghiệp, kể cả cục trưởng đều đặc biệt chúc mừng mình. Nhưng kết quả lại là bị người ta xem như chó. Không đúng, bị xem như rác rưởi mà sỉ nhục trước mặt vợ con. Đến cả vợ con, gần như cả nhà đều chịu nhục nhã vô cùng to lớn. Ta chỉ muốn đưa các ngươi đến nơi vinh quang, là đưa các ngươi vào địa ngục. Bây giờ chỉ cần nhắm mắt lại là gương mặt hung tợn vặn vẹo hung ác kia của Mộng Thiên Nguyệt sẽ trôi dạt trước mặt mình. Mình vui vẻ để mặt tươi cười nghênh tiếp, đổi lại một ly rượu hắt lên trên mặt mình. Sau đó là canh cá, sau đó nữa là. Sau đó vừa đánh, vừa hỏi mình. Ta đánh người có dễ chịu không? Ta đánh người, người dám đánh trả không? Nói với con trai người xem, người dám không? Ta nên đánh người không? Nên không, dễ chịu không, thoải mái không? Cuối cùng là bị đánh một trận tới máu thịt đầm đìa. Cả nhà bị ném ra ngoài dưới ánh mắt của mọi người trước mặt cả thành phố. Cuối cùng, mình còn phải tự chịu nhục nói mình ăn quỵt nên mới bị đánh. Sau khi kết thúc, mới có người qua đường dám giúp mình gọi cho xe cấp cứu. Nếu không, chỉ e rằng cả nhà mình đều bị thương nặng không cứu kịp mà bỏ mạng trước cửa Vân Đoan Các. Mà bây giờ, phỏng chừng tin tức này đã lan truyền khắp thành Phượng Hoàng rồi. Sau này, mình còn có mặt mũi tôn nghiêm gì đây? Còn mặt mũi gì mà quay về? Mặt của Mộng Thiên Nguyệt ngươi là mặt, nhưng mặt mũi tôn nghiêm của Đằng Quảng Nguyên ta không tính là gì sao? Trong mắt của Đằng Quảng Nguyên bùng lên lửa giận, gần như muốn thiêu đốt đến chân trời. Thù này không báo, chết không nhắm mắt. Hắn dùng cánh tay trái vẫn còn khỏe, lấy điện thoại ra, gọi một cuộc điện thoại. Là cục trưởng Tưởng, đúng không? Ta là... Là thế này, cục trưởng Tưởng. Người đừng vội cúp máy. Ta muốn báo cáo bằng tin thật, với lại ta muốn tự thú. Chứng cứ sao? Có rất nhiều. Vâng, vậy ta đợi người ở bệnh viện. Ta sợ bọn họ sẽ đối phó ta. Ta đã đổi ý nghĩ, thay đổi hành động. Chắc chắn bọn họ sẽ đối phó ta. Buông điện thoại xuống, trong mắt của Đằng Quảng Nguyên lấy lên vẻ điên cuồng cùng cực. Mộng Thiên Nguyệt, người đối xử với ta như này. Vậy chúng ta cùng nhau xuống địa ngục đi thôi. Ngọc nát đá tan. Trong một ngày Đằng Quảng Nguyên ta bị người hủy hoại sạch. Còn gì mà phải quan tâm để ý. Dù ta không thể kéo người xuống thì ít nhất cũng phải khiến cho tập đoàn Mộng Thị các người tổn hại nghiêm trọng. Đằng Quảng Nguyên nghiến răng nghiến lợi như sắp phát điên tới nơi, vô cùng nhục nhã. Dù Đằng Quảng Nguyên lúc này đã nổi lòng muốn ngọc nát đá tan cùng tập đoàn Mộng Thị, lại không ngờ được một hành động này của bản thân sẽ ảnh hưởng thế nào đến tập đoàn Mộng Thị. Bóng dáng danh thụ được xem là tập đoàn xí nghiệp lớn nhất thành Phượng Hoàng, năng lượng gọi là chọc trời cũng là nói nhẹ. Nhưng dù là cổ thụ chọc trời, nền móng trăm đời, một khi đến bước dậu đổ bìm leo, một cây trống mấy chục ngàn người gõ, cũng khó nói ai sẽ thành cọng rơm cuối cùng đè ngã con lạc đà. Chưa từng có quy định nói, dính đến tập đoàn siêu cấp, không thể là một con cá tạp nham hoàn toàn không nằm trong mắt nhân vật lớn. Cùng buổi tối hôm đó, Mạc Huyền Y dạo chơi trên đường không có mục đích. Nàng nảy sinh một loại cảm giác lạ kỳ. Đối với nàng mà nói, mỗi con đường ở thành phố này, đâu đâu cũng đều tràn cảm giác thân thiết lạ thường. Loại cảm giác này không hề giả mà là rất chân thực. Hoặc có thể nói từ khi đến thành phố này, đột nhiên linh hồn nàng bị vương vấn bởi một loại hoài niệm. Đó là một loại thấp thỏm bất an, sợ hãi. Tóm lại là một loại tình cảm cực kỳ phức tạp. Nàng im lặng bước thật chậm trên con đường đêm vắng người. Nàng không biết mình đang tìm cái gì, cũng không biết mình chờ đợi điều gì. Chỉ bước từng bước như vậy, dường như trong lòng ngày càng loạn, hình như càng ngày càng gần cái gì rồi. Thành Phượng Hoàng. Mạc Huyền Y ngẩng đầu khẽ thở dài. Cứu! Lúc này một giọng kêu cứu yếu ớt truyền đến từ xa, hình như là giọng nữ. Ngay sau đó lại có một giọng nam thô lỗ cất lên, hình như là đang mắng còn có tiếng đánh đập. Mặt Huyền Y không kìm nổi sửng sốt, sau đó là có tiếng quần áo bị xé ra truyền tới, sau đó là giọng cười tà dâm của tên đàn ông kia. Ánh mắt của Mặt Huyền Y lạnh lẽo hẳn đi. Vì sao từ vu minh đến tinh hồn, đến chỗ nào cũng có chuyện xấu xa như này xảy ra? Mặt Huyền Y người nhẹ nhàng bay lên. Ở nơi xa, tại tầng 5 của một tòa nhà cũ nát, một cô gái bị đánh ngất, còn tên đàn ông cười phóng đãng đang động tay động chân. Trong phòng khách của căn nhà còn có một cặp vợ chồng trung niên bị đánh ngất. Người đàn ông cười ha hả. Nhóc con, trước đó không thể động đến ngươi là vì gia quy. Bây giờ gia quy bỏ lệnh cấm rồi, ta xem ngươi còn có thể chạy đi đâu. Nói rồi tự ý vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của thiếu nữ, thuận tiện mở vạt áo, bàn tay như lưỡi dao, xé toàn bộ nội y của thiếu nữ ra. Một tiếng xoẹt, xé rách vang lên. Hình như người đàn ông rất thích âm thanh này, cười ha hả, mở hai tay ra, đồ của thiếu nữ bay theo gió. Sau đó hắn đứng dậy, muốn cởi quần mình ra. Súc vật! Một giọng nói lạnh lùng truyền đến. Dừng tay! Mặt Huyền Y phá cửa sổ mà vào. Trong tay có thêm một thanh kiếm rút khỏi vỏ, lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Đồ dâm tặc! Trong mắt của Mặt Huyền Y toàn là vẻ thất vọng không nói nên lời. Vì sao trong xã hội trật tự như này là có dâm tặc như ngươi? Trực quan cảm giác lúc này của nàng chỉ có dâm tặc như thế này tồn tại là một sự sỉ nhục, khinh nhờn đối với thành phố đã mang đến cho mình cảm giác ấm áp này. Sự thất vọng phát ra từ đáy lòng nàng. Bàn tay mở thắt lưng của tên đàn ông ngừng, bình tĩnh quay người, trên mặt lộ ra nụ cười lạ kỳ. Ở xã hội này lại có một nữ hiệp xinh đẹp thế này xuất hiện sao? Không phải quay phim đấy chứ? Ánh mắt của Mặt Huyền Y lạnh lùng nhìn tên cặn bã trước mặt mình. Người đàn ông cười lạnh lùng, ánh mắt đầy dâm tà đánh giá Mặt Huyền Y từ trên xuống dưới. Nếu cô em đã tới rồi, thì đừng đi, cùng chơi với anh. Cả ngang làm chuyện này trong nội thành, xem ra người có gia thế. Mặt Huyền Y lặng lẽ đưa ra quyết định trong lòng. Chuyện này cũng đoán được sao? Người đàn ông cười ha ha, giơ tay sờ cằm Mặt Huyền Y, cười nói. Em gái chuồng chính nghĩa này, ngươi đã từng nghe đến gia tộc Ninh Thị hay chưa? Gia tộc Ninh Thị? Mặt Huyền Y gật đầu, đột nhiên ra tay. Đối mặt với một kiếm bất ngờ, người đàn ông lùi về sau một bước dường như đã dự liệu trước. Thần pháp khéo léo linh động khác thường, trên tay có thêm một thanh kiếm sắc bén, cười nói. Nghe đến người nhà họ Ninh rồi mà vẫn dám ra tay, xem ra lai lịch của người không nhỏ. Mặt Huyền Y hừ lạnh, vùng kiếm tấn công lần nữa. Đối phương thấy mình phá cửa sổ vào, vẫn bình thản như trước, bận tối mắt mà vẫn thong dong, rõ ràng rất tự kiêu. Đã tự kiêu như này, bề ngoài bối cảnh đồ sộ ra, chắc chắn còn có chút bản lĩnh. Đối với tình hình như trước mặt, Mặt Huyền Y đã có dự liệu từ trước, mà một kiếm vừa nãy của mình cũng chỉ để thăm dò mà thôi. Theo anh kiếm phát động, hình như đột nhiên trong không khí có thêm mấy hung thú hung dữ, khí hung thần bay lên. Cuối cùng, mặt người đàn ông dâm tà thay đổi, đột nhiên hét một câu. Người đâu rồi? Mặt Huyền Y bị một tiếng hét này làm cho sững sờ. Không phải chứ, ra ngoài hái hoa là dẫn người theo. Mẹ nó đây là dâm tặc sao? Sao bài bản như vậy? Đúng lúc này người từ xung quanh bay ra nhanh chóng xông lên. Lục thiếu! Tóm lấy con đàn bà hư hỏng này đi. Hôm nay bổn thiếu gia muốn cùng lúc thưởng thức hai đóa hoa này. Vị lục thiếu nhà họ Ninh cười ha ha. Dâm tặc gặp nữ hiệp, cùng giường kết đôi. Đây là chuyện tốt mà ta mơ ước từ lâu. Bốn người cùng lộ ra nụ cười tâm linh thần hội, ra tay tham chiến. Keng keng, sau mấy tiếng binh khí giao nhau, Mặt Huyền Y là ngoài dự liệu kinh ngạc thốt. Đang nguyên cảnh. Từ bao giờ mà cao thủ đan nguyên lại tràn lan như này, còn làm vệ sĩ cho một tên dâm tặc? Tuy trong bốn người chỉ có một người có chiến lực đan nguyên cảnh, nhưng cũng đủ cho Mặt Huyền Y kinh ngạc lắm rồi. Mặt Huyền Y hô một tiếng, trường kiếm liên tục bỏ nhỏ, đối phương có cao thủ đan nguyên áp trận, khiến cho tình hình cuối cùng cũng đảo ngược. Lần này mình thật sự không có lợi thế gì rồi. Dù sao, mình chỉ đến đan nguyên cảnh cao giai mà thôi. Ai ngờ bắt tên dâm tặc trộm Ngọc Hương, là có thể gặp tu giả tông sư theo cùng. Thảo nào, đạo quân vu minh ta áp cảnh ải nhật nguyệt quan, tinh hồn chỉ có thể tự vệ, hoàn toàn không có sức đánh lại. Thì ra cao thủ bên này đều đang ở hậu phương làm mấy chuyện đồi bại này. Tiếng huýt gió từ xa xa truyền đến, bên trong xen lẫn hoàng luật kỳ lạ, réo rắt xa xăm. Cô gái này đang gọi người giúp đỡ. Ánh mắt của Ninh Lục Thiếu lóe lên, rút kiếm xông lên gia nhập chiến đội. Nhìn dáng người nóng bỏng của cô gái mặc đồ đen, ánh mắt của vị Lục Thiếu kia ngày càng nóng rực. Đây là cực phẩm, chắc chắn không thể bỏ qua. Dù thật sự có người viện trợ thì sao, nhân lực có thể hơn nhà họ Ninh ư? Kết thúc tập 58 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.